Thứ Nguyên Chi Môn, chương 10, hiện đại trồng lúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói về cây lúa có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, đất phù sa, đất phè. Tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất là phải đảm bảo đủ nguồn nước cho cây. Cây lúa gồm 4 bộ phận chính: rễ, thân, bông, hạt. Lúa thuộc dạng rễ trùm, dễ phát triển theo từng thời kỳ của cây lúa. Rễ cây lúa có thể ăn sâu xuống đất, tuy nhiên trên mặt ruộng rễ lúa thường chỉ phát triển khoảng 20 cm. Nếu phát triển quá sâu, rễ cây dễ bị nghẹt rễ khiến cây chậm phát triển. Để tạo điều kiện cho rễ lúa phát triển tốt cần làm đất kỹ, đủ độ mùn, đủ lượng nước cần thiết. Thân lúa bao gồm cắp mắt và lóng. Chiều cao có vai trò quan trọng trong khả năng chống đổ ngã của giống lúa. Lúa có thể đẻ nhánh khi có 4, 6 lá thật. Trên ruộng lúa cây lúa đẻ nhánh khi bén rễ hồi xanh. Đến thời kỳ làm đồng lúa kết thúc quá trình đẻ nhánh. Lá lúa gồm bẹ lá, phiến lá, lá thìa và tai lá. Từ các mần lá trên thân cây sẽ phát triển thành lá lúa. Lá lúa phát triển tùy thuộc vào điều kiện ngoại cảnh cũng như giai đoạn sinh trưởng của cây. Lá có chức năng rất quan trọng trong mỗi giai đoạn phát triển, quyết định khả năng sinh trưởng, năng suất của cây. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống là câu tục ngữ của nhân dân ta chỉ ra 4 yếu tố quan trọng để làm nên một vụ mùa bội thu trong nông nghiệp lúa nước, đó là 4 yếu tố: nước, phân bón, công chăm sóc giống lúa. Đứng đầu tiên là nước, là thành phần chính của cây trồng, nước tham gia vào mọi hoạt động sống như quang hợp, vận chuyển, trao đổi chất, định hình cơ thể, nước sạch cho sản phẩm sạch, nước ô nhiễm cho sản phẩm ô nhiễm. Mỗi thời kỳ sinh trưởng, phát triển cây cần lượng nước khác nhau, thừa thiếu đều không tốt. Không có nước cây không thể duy trì sự sống. Nhì phân, phân bón là thức ăn của cây, mỗi giai đoạn cây cần thành phần, tỷ lệ các chất dinh dưỡng khác nhau. Phân bón không thể thiếu trong nông nghiệp hiện đại, đặc biệt với phương pháp trồng cây không cần đất. Tam cần, cần cù chăm chỉ trong lao động chân tay và trí óc. Nông nghiệp hiện đại không chỉ cần những con người chỉ biết một nắng hai sương mà còn cần những nhà nông thông thái, chịu khó học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu kiến thức khoa học kỹ thuật, có kiến thức về thị trường kinh tế nông nghiệp. Tư giống, giống có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng. Cần nghiên cứu tạo giống tốt, phù hợp với địa phương. Diễm Linh Cơ nhìn phía trước, nhiều người nhìn mình, trong lòng cũng có chút sợ sệt, dù sao nàng bây giờ vẫn còn nhỏ, mà tại đây có đến hơn 2.000 con người đang chờ nàng phân công, lại nhớ đến Thiên An dạo gần đây quán thâu cho nàng tư tưởng. Chậm rãi nói, phân bón có vai trò quan trọng thúc đẩy cây lúa phát triển, nhưng cần bón đúng cách mới có hiệu quả tốt. Sau khi xạ từ 7 tháng 10 ngày tiến hành bón phân cho lúa với lượng bón là 300 đến 350 kg. Ha phân, chú ý khi bón phải để nước vừa phải, không được ngập đầu mầm lúa, vì khi bón phân có đóng váng trên mặt có thể làm mầm chậm phát triển hoặc bị chết. Ngừng một hơi nàng lại nói tiếp, cũng mặc kệ đám người thắc mắc, dù sao đây là Thiên An nói cho nàng cũng đâu có rảnh gì đâu. Từ 18 đến 22 ngày sau xạ tiến hành bón 350 đến 400 kg. Ha, sau khi bón phân đợt 2, khi cây giai đoạn 30 đến 35 ngày thì tiến hành tháo khô nước để hạn chế những chồi vô hiệu phát triển, để ruộng khô từ 7 tháng 12 ngày sau đó cho nước vào lại để bón phân đợt 3. Bón phân đợt 3 từ 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 ngày sau xạ là giai đoạn cây lúa đang nuôi chồi cần bón thúc 350 đến 400 kg. Ha phân bón hữu cơ. Khi cây lúa được 59, 62 ngày, đây là giai đoạn cây nuôi hạt nên bón 100, 150 kg. Ha, hồi tiểu thư, ngài có thể nói lại một chút được không, lão hủ không nghe kịp. Một lão già tóc hoa râm có phần sợ sệt, mồ hôi tuôn ra, lên tiếng. Đúng vậy tiểu thư, ngài nói nhanh quá. Đám người cũng phụ họa lên. Diễm Linh Cơ ánh mắt nhìn qua đám người còn lại, đem mắt mong đợi nhìn mình, liền gật đầu, so với lần trước tốc độ lại chậm hơn. Nghe cho kỹ, bón phân chia làm 4 đợt, đợt 1 sau khi xạ từ 7 tháng 10 ngày tiến hành bón phân cho lúa, đợt thứ 2 từ 18 đến 22 ngày, đợt 3 từ 45, 50 ngày, đợt 4 từ 59, 62 ngày, thời gian cụ thể và lượng phân bón thích hợp công tử sẽ phân phối sau, hôm nay là nói để cho các ngươi biết mà thôi. Ngừng một lát nàng lại mở ra điện thoại di động trước người, trải qua mấy tháng nàng đã quen thuộc thứ thần kỳ này, liền tay nhỏ chạm nhẹ, lại lấy từ trong túi áo ra hai cái nút tai nhỏ nhét một cái vào tay mình, bên tai lập tức nghe thanh âm của Thiên An phát ra. Nghe được một hồi trong nhãn lay động, nói tiếp, tiếp theo là nước, nước tưới có vai trò rất quan trọng trong quá trình cây lúa phát triển. Ở giai đoạn cây con trước thời điểm gieo xạ cần phải để mặt ruộng khô nước. Đến lúc lúa mọc mầm ổn định cho đến khi cây lúa bắt đầu đẻ nhánh cần phải giữ mực nước ở mặt ruộng khoảng từ 1-3 cm tương đương một lóng tay. Sau khi gieo 15-20 ngày là cây lúa sẽ bắt đầu đẻ nhánh. Từ lúc này cho tới khi lúa bắt đầu đứng cái làm đồng thì áp dụng biện pháp tưới nước. Ướt, khô xen kẽ, tức là để nước vào ruộng khoảng 5cm là 2-3 lóng tay, rồi để nước tự cạn cho tới khi mặt ruộng nứt nhẹ thì bà con cho nước vào lại. Tiếp tục chạm lấy màn hình, thanh âm ghi âm mà Thiên An lại vang lên trong đầu nàng lần nữa, ghi nhớ không sót chữ nào, nàng lại tiếp tục nói. Tiếp tục để ruộng tự khô nứt trở lại, cứ như thế trong suốt quá trình cây lúa đẻ nhánh. Thời kỳ cây lúa đứng cái làm đồng, chỗ bông, chín sữa, đây là thời kỳ rất quan trọng nên cần lưu ý cung cấp đủ nước cho cây ở thời kỳ này, đặc biệt trong thời kỳ này không được để ruộng khô nước. Nên duy trì mực nước ruộng khoảng 5cm, thời lúa chín, thu hoạch trước khi thu hoạch khoảng 10-12 ngày bà con nên tháo cạn nước trong ruộng để việc thu hoạch thuận lợi hơn. Thời gian cũng nhanh chóng buông xuống, buổi truyền đạt kiến thức trồng lúa cũng nhanh chóng kết thúc. Va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, pet, ul, quýt, 2, Diễm Linh cơ lẫn người dân cũng nhanh chóng từ đồng ruộng rời đi trở về những mái nhà tạm bợ được dựng lên, khác chăng vào buổi tối toàn bộ người dân đều tụ tập cùng một chỗ mà ăn tối. Đã hơn 3 tháng nay một mực như vậy duy trì xuống, thức ăn mà bọn họ ăn uống hàng ngày đều là vị công tử này cung cấp cho, thông qua việc mọi người vào rừng săn bắn hay tìm kiếm những loại thức ăn cây quả theo vị công tử này yêu cầu. Diễm Linh cơ trong đêm tối một thân hỏa hồng y phục chân nhỏ di chuyển về một tòa kiến trúc bằng gỗ chỉ mới được dựng lên không lâu, tại cửa lớn phía trước một thanh niên dáng người thập phần cao lớn, ước chừng 2 mét thân cao, hoàn toàn chính là một cái người khổng lồ với những người ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần trụi thượng thân, treo có vài xích sắt rắn chắc, cơ bắp cao cao cố lấy, làm hắn tràn ngập bạo lực, lực lượng mỹ cảm, kia một trương không mang theo bất luận cái gì biểu tình trên mặt, lại có một đôi hung ác đôi mắt. Vô song quỷ công tử đâu rồi? Diễm Linh cơ dò hỏi. Thiếu niên to lớn chỉ tầm 13-14 tuổi này chính là Tần Thì Minh Nguyệt, bên trong Lưu Sa sát thủ thành viên tứ đại thiên vương, đao thương bất nhập vô song quỷ, sau này bị kiếm thánh cái nhiếp một kiếm đoạn hầu, rồi bị trưởng môn của công thâu gia cải tạo thành hình người binh khí. Rồi được mặc ra cự tử thiên minh cải tạo lại cơ quan, trong thiên anh cửu ca anime là thủ hạ đắc lực dưới trướng của Xích Mi Long Xà Thiên Trạch cùng với Diễm Linh Cơ, Bách Độc Vương, Khô Thi Ma là những thủ hạ đắc lực nhất từ Bách Việt chạy đến Tần Trịnh hội hợp cùng Thiên Trạch khi hắn được thả ra khỏi ngục giam. Xích Mi Long Xà Thân là thái tử đế vương dòng dõi lại trời sinh dị tướng, lại tinh thông Bách Việt vô thuật, thích mời chào kỳ nhân dị sĩ, vô song quỷ và Diễm Linh Cơ từng phục vụ dưới trướng hắn, bất quá so với các thuộc hạ khác thì năng lực có phần kém hơn không bằng, cho nên khi Thiên An tìm đến liền ném qua cho hắn, mà Thiên An thì 10 phần nguyện ý với kết quả này. Vô song quỷ nhìn thân ảnh nhỏ hơn đi đến, cất lời. Công tử từ sớm đã đến Hỏa Vũ Sơn Trang. Ân, Diễm Linh Cơ gật đầu, đôi mắt toát lên vẻ rảo hoạt, sau đó đi nhanh vào bên trong gian phòng, tìm đến một cái tủ lớn hình chữ nhật, liền ngó nghiêng một hồi mở ra. Đem tay bắt lấy một lon Coca-Cola, nhanh chóng bật nắp mà uống, con mắt nhanh chóng cong lành nguyệt nha. Cả người hưng phấn tràn đầy sảng khoái, khi nước ngọt có ga như bọt biển tan chảy, làm cho cả cơ thể vui sướng khi vị ngọt dịu mát lan tỏa. Công tử, người đi không gọi Linh Cơ, uống một lon xem như tha tội cho người đi. Bà còn cả Linh Cơ bữa nay khổ cực, phải thêm một lon nữa. Diễm Linh Cơ lẫm bẩm tay thò bắt thêm một lon nữa đem ra. Khà, Diễm Linh Cơ thốt lên một tiếng, con mắt lần nửa đóng lại lim dim thưởng thức hương vị sảng khoái mang lại, một ngụm lại một ngụm uống xuống. Cách chương.